Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1831, chương 1832, âm ti đại quân. Đạo phải có cầu, cơ duyên phải có cạnh tranh. Năm đó thời đại thượng cổ trăm nhà đua tiếng, Tiên Tần thời gian càng là cực kỳ thảm thiết, coi như nho môn đều kém một chút tao ngộ họa diệt môn. Đạt Ma ngồi xếp bằng ở Tung Sơn trên đỉnh ngọn núi. Năm đó Thế Tôn diện bích khổ tu chỗ, trong tay niệm châu chậm rãi vê động, một đôi mắt nhìn về phía bắc mang sơn phương hướng. Ngã Phật Tông cùng Đại Thừa Phật Giáo chính là quân tử tranh. Nhưng đạo môn còn muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngàn năm huyết hải thâm cừu, há có thể nở nụ cười phai mờ. Thế Tôn đã đắc đạo siêu thoát, thế nhưng hắn Đạt Ma vẫn như cũ ở hồng trần trong bể khổ dãy rùa. Vô số chúng sinh ở hồng trần trong lò luyện tiếp thu tinh luyện kim loại. Vô số chúng sinh theo đuổi cái kia mong manh siêu thoát cơ hội. Đạt Ma làm sao có thể từ bỏ? Đạo môn nguyên bản khí số cũng đã cường thịnh, như đang kêu lên môn thuận lợi mở ra quỷ môn quan. Cái kia Ngã Phật Tông còn hỗn cái gì? Đạt Ma trong tay niệm châu nhốn nháo. Đại tự tại thiên tử ở đâu? Bắc Mang Sơn theo quỷ môn quan hình thành. Đạo môn chư vị cao chân đều là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đen nhánh kia quỷ môn. Khảm nạm ở trên mặt đất phảng phất là động mãi mãi không đáy. Ẩn giấu đi trong thiên hạ sâu nhất thúy huyền ảo. Giữa bầu trời lôi đình thối lui. Nơi đây âm dương giao hòa cùng tồn tại lẫn nhau sinh. Ngày sau nơi này địa mạch cách cục không chỉ sẽ từ từ lớn mạnh, trái lại có thể càng thêm bền chắc, thậm chí sẽ có một ngày hình thành chân chính quỷ môn. Cũng khó nói, chân chính quỷ môn biến mất, đầu trâu mặt ngựa mặt âm trầm đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn xuống dưới chân quỷ môn quan. Ở sau thân thể hắn chân chính quỷ môn quan từ từ biến mất. Mở, Trương Bách Nhân thổ khí tiếng như sấm sét, đầu trâu mặt ngựa trong tay vạch một cái, chỉ thấy khảm nạm ở khắp mặt đất quỷ môn dĩ nhiên đang chậm chậm kéo mở. Oanh, theo hai miếng ngăm đen thâm thúy cửa lớn kéo mở, chỉ thấy cái kia sâu không lường được động không đáy xoay chậm chậm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phô thiên cái địa âm khí cuồng chiều mãnh liệt mà đến muốn xông lên tận trời. Nhưng trong nháy mắt được chôn cất âm đại trận chuyển hóa. Trở thành địa mạch sức mạnh, ở chịu đựng âm dương lực lượng chui luyện sau. Phụng dưỡng quỷ môn quan. Ô gào, phô thiên cái địa quỷ quái thủy chiều kèm theo cái kia phô thiên cái địa âm khí. Hướng dương đời mãnh liệt mà đến. Đã thấy đạo môn chư vị lão tổ nhẹ nhàng nở nụ cười. Mao Sơn lão tổ trong tay lấy ra một quyển bản vẽ, tiện tay quay về cái kia quỷ môn quan ném xuống. Bách quỷ dạ hành, chính muốn mượn này vô cùng ác quỷ luyện thành ta Mao Sơn báu vật bách quỷ dạ hành đồ. Trương Hành tay vuốt chòm râu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tay linh lung bảo tháp bay ra, trôi nổi tại quỷ môn bầu trời, không ngừng lấy chấn hồn chuông hút vào vô số quỷ hồn. Ta thiên sư đạo lấy ngự sử quỷ quái mà tên nghe thiên hạ. Không sợ quỷ quái nhiều, chỉ sợ quỷ quái thiếu. Không sai, ta đạo môn muốn luyện chế âm binh, dùng để chống lại âm ti. Đương nhiên là không e ngại này quỷ hồn đến được nhiều. Chỉ sợ quỷ hồn không dám tới. Tam phù đồng tử trong tay xanh đen phù chiếu dĩ nhiên nháy mắt đi vào trong quỷ môn quan. Chìm vào quỷ môn quan nơi càng sâu cướp đoạt cường tráng quỷ hồn. Một bên đầu trâu mặt ngựa gặp được nhân tộc các vị đạo môn bên trong người cuồng nhiệt dáng vẻ. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái châm chọc. Có các ngươi chịu, nói xong sau hai vị ma thần thân hình biến mất. Ẩn giấu ở trong quỷ môn quan không thấy tung tích, âm ti âm sơn nơi sâu xa lúc này vô số âm ti binh mã sắp hàng chỉnh tề. Vô số quỷ hồn đại quân đang ở âm sơn bên trong chậm rãi tiềm hành. Từ khi Thủy Hoàng tấn công Âm Sơn phía sau, Âm Sơn liền trở thành xay thịt tràng. Toàn bộ Âm Tào địa phủ không biết bao nhiêu âm binh hướng về nơi đây hội tụ. Tần Thủy Hoàng đã trở thành ta Âm Ti đại địch số một. Đơn giản là bọn ta cái họa tâm phúc. Chuyển Luân Vương sắc mặt âm trầm đứng ở Âm Sơn một ngọn núi nơi. Mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Tượng binh mã vô sinh không chết, chuyên môn thôn phệ ta Âm Ti quỷ hồn, muốn nghịch chuyển tạo hóa hóa sinh đối nhân xử thế, cũng không biết muốn hy sinh ta Âm Ti bao nhiêu con dân. Sở Giang Vương sắc mặt âm trầm, một đời tổ tiên hoặc là bị thương nặng, hoặc là trầm luân ở trong hư không hôn mê, chờ đợi kinh thụy đại thế, nếu không há đến phiên chỉ là một lần người phàm càn rỡ. Nghe xong lời này, một bên trong hắc bào nam tử thấp giọng nói, nhanh hơn, năm đó Si Vưu đem một nửa nhân đạo bản nguyên giao cho Tây Vương Mẫu. Sau đó ở từ ta Âm Ti chúng thần, luyện chế thành người sách, không nên nói lung tung. Chuyển Luân Vương lạnh lùng cắt đứt hắc bào nhân lời, phải biết tay vách mạch rừng, đại thần thông giả niệm động cảm ứng số trời. Nếu đem người sách bại lộ đi ra ngoài, sự tình nếu không thể tưởng tượng, đến thời điểm phiền phức lớn rồi. Oanh, đang ở ba vị thần vương nghị luận sôi nổi thời gian. Bỗng nhiên chỉ thấy Âm Sơn sơn mạch chấn động, sau đó tựu gặp hư không run rẩy, dĩ nhiên bỗng dưng phá nát tạo thành một cái diện tích hơn 10 dặm hố đen. Nhìn một cái thì dường như thiên khai một cái hang lớn giống như vô tận dương khí, sinh cơ tự hắc động kia bên trong truyền đến, bên trong tràn đầy cám dỗ khí cơ, sinh cơ, đối với Âm Ti bên trong bầy quỷ tới nói, lại như kẻ nghiện gặp độc dược giống như vậy, đó là một loại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Loại cám dỗ này không cách nào ngăn cản. Thậm chí vô số quỷ quái bí qua hóa liều lĩnh hồn phi phách tán nguy hiểm cũng muốn đi thử một lần. Người có thể trấn áp ác quỷ, lợi dụng ác quỷ luyện chế thần thông, bảo vật, cũng không biết ác quỷ cũng có thể nuốt cắn người sinh cơ mà lớn mạnh. Quỷ môn quan, lại mở ra một chỗ quỷ môn quan, đầu trâu mặt ngựa muốn làm gì? Chuyển Luân Vương tức giận mắng một tiếng. Đang nói, chỉ thấy ngay trên hố đen xoay tròn, chu vi không biết bao nhiêu trăm dặm quỷ tộc đại quân, đều là dồn dập vụt lên từ mặt đất, bị cái kia quỷ môn quan hình thành vòng xoáy kéo hút vào. Đó là đi về dương thế con đường, hoàn dương hy vọng đang ở trước mắt, mọi người xông lên a. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, sau một khắc phản ứng dây chuyền giống như vô số ác quỷ dồn dập từ bỏ trong tay khôi giáp, binh khí, sau đó phô thiên cái địa hướng về kia vòng xoáy bên trong ném vào. Thiêu thân lao đầu vào lửa, việc nghĩa chẳng từ nan, chỉ vì cạnh tranh một đường sinh cơ kia. Tiên thiên thần linh cạnh tranh, nhân yêu cạnh tranh, Phật đạo cạnh tranh, coi như này nhất là hung lệ, ngờ ngờ ngác ngác mãnh quỷ cũng muốn đi tranh cướp vậy, còn dương một tuyến sinh cơ. Thủy quỷ đem người kéo vào trong nước, có thể kết mình nhân quả, do đó siêu thoát mà ra. Quỷ thắt cổ dụ dỗ người khác thắt cổ, lấy trộm người khác sinh cơ, do đó được đại giải thoát. Quỷ ghét đói mê hoặc người khác ăn hạ trong nhân thế tảng đá, ngũ độc đồ vật, chính mình nhân cơ hội đánh cắp người khác nguyên dương, mượn cơ hội hoàn hồn, các loại, không khỏi là quỷ quái một tuyến sinh cơ. Chỉ có thủ vững bản tâm mới có thể vượt qua này các loại kiếp số. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, nhẹ nhàng thở dài, đối với đại tranh chi thế cạnh tranh chữ có khắc sâu hơn cảm ngộ. Không biết Âm Ti làm sao phản kích. Âm Ti làm sao phản kích? Đối mặt với cái kia phô thiên cái địa quỷ quái cuồng chiều, phát ra từ ở bản năng mê hoặc, coi như địa phủ mười vương cũng không cách nào ngăn cản. Tên đáng chết, làm sao bây giờ? Sở Giang Vương sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Khởi binh, tấn công Dương Thế. Dương Thế mở ra quỷ môn quan. Đối với Dương Thế người trong tu hành tới nói là một cơ hội. Nhưng đối với chúng ta tới nói, rồi lại chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Chúng ta nếu có thể thật sự nhân cơ hội đánh vào Dương Thế, dù cho chỉ có thể đặt chân khoảng tấc nơi, liền là đủ nghịch chuyển ta âm ti đại cục. Chuyển Luân Vương trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Doanh Chính lợi hại đến đâu, lúc đó chẳng phải lấy Dương Thế cách cục làm căn cơ. Chỉ muốn chúng ta xuất binh, phá hủy tượng binh mã bản thể, gọi cái kia Doanh Chính đại quân tự sụp đổ. Đây là ta chờ phản công nhân thế cơ hội. Chuyển Luân Vương nhìn về phía cái kia bên trong hắc bào nam tử. Thái Sơn Vương cùng Trương Bách Nhân quen biết, như đi chỉ sợ sẽ lộ ra kẽ hở, làm phiền đạo huynh tọa trấn Âm Sơn, ngăn trở Thủy Hoàng đại quân, thông báo còn lại mấy vị huynh đệ, đây là chúng ta phản công Dương Thế cơ hội. Không sai, đúng là phản công Dương Thế cơ hội. Đại tự tại thiên tử tự trong hư vô đi ra, ta cũng có thể giúp đỡ chư vị một chút sức lực. Nói xong chỉ thấy đại tự tại thiên tử sau lưng một cái thao thao bất tuyệt huyết hải lăn lộn lưu chuyển, sau đó quay về cái kia vô số âm ti quỷ quái một quyền, chỉ thấy vô số âm ti quỷ quái rơi vào huyết hải bên trong, huyết hải bắt đầu ăn mòn cái kia chút quỷ quái bản nguyên. Sau đó trong phút chốc vô số quỷ quái bản nguyên lại bị huyết hải cường hành thay đổi, hóa thành từng đạo sát cơ phân tán, sắc mặt dữ tợn trong mắt tràn đầy giết chóc dục vọng tu la. Huyết hải không khô, tu la bất diệt, những tên kia tất nhiên cho rằng xông ra đều là ác quỷ. Chúng ta vừa vặn nhân cơ hội cho một ít kinh hỉ. Đại tự ở trong mắt thiên tử tràn đầy cười gằn, lời nói rơi xuống, chỉ thấy hư không gợn sóng. Sau đó tự gặp từng đạo khí cơ xông lên tận trời. Theo cắn nuốt quỷ quái càng ngày càng nhiều, cái kia huyết hải càng thêm lớn mạnh, thẳng thắn ngăn lại quỷ môn quan con đường. Có quỷ quái dồn dập bị cuốn vào huyết hải bên trong, hóa thành không có dục vọng chỉ biết phá hư tu la, điên cuồng xông về âm dương hai giới đường nối. Âm ti đường nối bên trong một đạo xanh đen phù chiếu cắn nuốt ác quỷ. Tam phù đồng tử dương thần bám vào ở phù chiếu trên. Lúc này trong mắt tràn đầy thích ý. Đã lâu không có như vậy thoải mái quá. Lời nói rơi xuống, hư không vặn vẹo chấn động. Tiếp theo liền thấy trong thiên địa từng đạo lưu quang lấp lóe. Tam phù đồng tử kinh ngạc nói, quái lạ. Làm sao cảm giác quỷ quái thiếu đi? Mùi vị gì? Làm sao như vậy tanh hôi? Gọi ta có một loại choáng váng cảm giác. Ta chính là dương thần thân thể, làm sao sẽ choáng váng? Tam phù đồng tử đã nhận ra không ổn, chính muốn nhân cơ hội trốn ra âm dương hai giới đường nối. Thế nhưng sau một khắc chỉ thấy đạo đạo đỏ như màu máu thủy triều phô thiên cái địa hướng về tam phù đồng tử cuốn tới. Tu la, huyết hải tu la, tam phù đồng tử rít lên một tiếng, không nói hai lời xoay người liền chạy. Huyết hải tu la sức mạnh dành nhất về ô uế tu sĩ nguyên thần, sa đọa tu sĩ pháp bảo linh quang, như bị cái kia tu la đại quân va vào, tam phù đồng tử tuyệt đối không dễ chịu. Vì sao? Bởi vì này âm ti đường nối bên trong đều là âm ti thiên tử long khí. Âm ti đại quân lướt qua trận hình chỉnh tề, thiên tử long khí tinh thần phấn chấn hướng về tam phù đồng tử chấn đè ép xuống. Phía trên trước quỷ môn quan các vị đạo môn cao chân đang ở thu cắt quỷ tộc đại quân, nhưng là bỗng nhiên phát hiện âm ti ác quỷ thủy triều bỗng nhiên rút nhỏ. Ba phù kẻ này đơn giản là quá đáng, đại đầu tất cả đều bị mò đi, liền một chút canh nước cũng không cho chúng ta uống. Chính phải, đơn giản là quá ghê tởm. Không được, ta cũng muốn đi vào âm ti đường nối. Tốt như vậy sự cũng không thể gọi ba phù độc hưởng. Đã thấy đạo môn chân nhân nghị luận sôi nổi, liền cưỡi bảo vật xông vào âm ti đường nối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.